Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 104, ngươi trước nhìn con mắt ta. Cái kia bức xuất quan, Tân Hỏa hội kinh thành trong tổng bộ, có phụ trách tìm hiểu tình báo hào hứng hướng Tân Hỏa hội tam trưởng lão báo cáo. Người của chúng ta chứng kiến cái kia bức ở đặc biệt sự tình bên trong cục lắc lư. Còn mang theo một cái nữa, tam trưởng lão đạt được cái tin tức tốt này sau đó lại nhíu mày. Khiển trách, cái gì gọi là cái kia bức? Cái gì gọi là còn mang theo một cái nữa? Tìm hiểu tình báo trên mặt người nét mặt hưng phấn trong nháy mắt tiêu thất. Do dự dự nói ra, chúng ta xác định đặc biệt sự tình cục Trần Kỳ xuất quan. Tam trưởng lão ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn những thủ hạ này đều là lúc trước hắn đệ tử. Chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội không nói. Lời nói cử chỉ cũng cùng hắn hiện tại có vị trí có chênh lệch rất lớn. Hắn cũng chiêu thu một ít tố chất cực cao tân nhân. Có thể hắn thấy những cái này tân nhân còn không có chịu qua khảo nghiệm. Không có cách nào khác chấp hành một ít mấu chốt tính nhiệm vụ. Nắm giữ một ít đại biểu trọng yếu lợi ích quyền lực. Có thể dùng quá nhiều người. Có thể tin quá ít người. Đặc biệt có rất nhiều người đang dòm ngó trong tay hắn công pháp đỉnh cấp lúc. Đặc biệt sự tình cục tiếp nhận rồi các ngươi đại sư huynh khiêu chiến sao? Hội báo người hồi đáp, còn không có chính thức hồi phục. Sư phụ, có muốn hay không chúng ta trực tiếp cùng đại sư huynh cùng đi đặc biệt sự tình cục? Đem bọn họ môn cho trận, ta cũng không tin bọn họ còn có cớ không chấp nhận khiêu chiến. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, quát, cút. Hội báo người lập tức xoay người ly khai, xuất hiện ở trước cửa hắn liền nghe được tam trưởng lão nói ra. Đem đại sư huynh của ngươi gọi tới, tam trưởng lão đại đồ đệ vi nhân thái rất nhanh là đến tam trưởng lão phòng làm việc. Lúc trước hắn cũng không phải thật sự là đại sư huynh, mà tam trưởng lão cũng không phải hắn chỗ môn phái trưởng môn nhân. Chỉ bất quá ở Tân Hỏa hội trở thành lập sau đó. Một phen tranh quyền đoạt lợi sau đó, hắn sư phụ trở thành phái không động ở Tân Hỏa hội duy nhất đại biểu trưởng lão. Hắn cũng bởi vì tự thân tốc độ tu luyện nhanh, lại thức tỉnh rồi siêu năng lực mà trở thành phái không động đại sư huynh. Sư phụ, vì nhân thái đã 32 tuổi, có thể thoạt nhìn lại cùng hơn 20 tuổi thanh niên nhân không sai biệt lắm. Trên nét mặt cũng cực kỳ hưng phấn, rất có tình cảm mãnh liệt mà hỏi. Nghe nói cái kia Trần Kỳ đã xuất quan. Tam trưởng lão chứng kiến chính mình đại đồ đệ. Trong lòng không vui liền trực tiếp tản đi. Bởi vì hắn kiên thư chính mình đại đồ đệ có thể tu luyện tới những cái này cảnh giới trong truyền. Thuyết mà Hoa Hạ ý tứ chính là một người đắc đạo. Tam trưởng lão tin tưởng tại hắn cái này đại đồ đệ tâm lý. Hắn nhất định phải so với gà chó trọng yếu rất nhiều. Cho nên bằng vào hắn cái này đại đồ đệ, hắn cũng có thể thăng thiên, phi thăng lên trời, mà không phải là bị người đánh thăng thiên hoặc là chu đáo thăng thiên. Là, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không có bế quan. Nào có bế quan liền bế 3 ngày. Tam trưởng lão cười cười sau đó biểu tình liền biến nghiêm túc. Nói ra, ta hoài nghi, phía trước hắn bế quan chỉ là vì tách ra khiêu chiến của ngươi. Bởi vì hắn cũng không biết ngươi thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Hiện tại sở dĩ đột nhiên xuất hiện, cũng là bởi vì hắn đi qua cửa ngõ nào đó biết được ngươi siêu năng lực. Cho nên mới dám xuất quan, vì nhân thái cũng không phải cái loại này tự nhận là vô địch thiên hạ người. Nghe được tam trưởng lão lời nói sau đó biểu tình cũng nghiêm túc. Cau mày nói ra, ta có thể cũng không có trước bất kỳ ai để lộ quá ta thức tỉnh rốt cuộc là cái gì siêu năng lực. Ngoại trừ sư phụ ngài bên ngoài, không có khả năng có người biết ta chân chính siêu năng lực là cái gì. Tam trưởng lão suy tư khoảng khắc hỏi, có phải hay không là bởi vì lúc trước ngươi và mấy cái siêu năng lực giả đối chiến, tương quan tỉ mỉ bị bọn họ đã biết. Vì nhân thái cũng suy tư khoảng khắc, đột nhiên liền nở nụ cười. Nói ra, sư phụ, bọn họ có thể hay không đem ta đã dùng qua cái kia lưỡng chủng siêu năng lực trở thành là ta chân chính siêu năng lực đi. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, cũng nở nụ cười, nói ra, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy ngươi chẳng phải là thắng chắc. Vì nhân thái cười nói, mặc kệ hắn có biết hay không, ta kỳ thực đều thắng chắc, bởi vì ta siêu năng lực là vô giải, phía trước vẫn làm cho hắn kiêu ngạo, bất quá là bởi vì hắn cảnh giới tu luyện vẫn cao hơn ta. Siêu năng lực cũng có chút vô giải, nhưng là bây giờ sự tu luyện của ta cảnh giới đã đuổi tới. Lại nhằm vào hắn siêu năng lực tiến hành rồi tương quan chiến đấu huấn luyện. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tam trưởng lão gật đầu, nói ra, coi như là như vậy ngươi cũng không có thể phớt lờ. Phải biết rằng ngươi lúc này đây cùng cuộc tỉ thí của hắn can hệ trọng đại. Không chỉ có liên quan đến Tân Hỏa biết ở cấp trên trong mắt địa vị, còn liên quan đến chúng ta mạch này ở Tân Hỏa bị chúng địa vị. Thấy Vi Nhân Thái biểu tình đột nhiên có chút do dự, Tam trưởng lão nở nụ cười nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi lúc này đây có thể đánh bại hắn, có phần này công huân, ta ắt có niềm tin ở ngày mai Tân Hỏa biết quyết nghị bên trong đem ngươi đẩy ngã trưởng lão vị trí. Đến lúc đó, ta còn sẽ đem phía sau công pháp cũng toàn bộ đều dạy cho ngươi. Ngươi thậm chí có thể chính mình khai tông lập phái. Vì nhân thái hai mắt sáng lên, hắn hiện đang thức tỉnh siêu năng lực, lại tu luyện đến hoa hạ cao cấp nhất cảnh giới tu luyện, tự nhiên cũng sẽ mọc lên tương ứng dã tâm. Nếu như không phải sư phụ hắn nắm giữ hắn tu luyện đến tiếp sau công pháp, hắn đã sớm tự lập môn hộ. Yên tâm đi sư phụ, lúc này đây ta không chỉ biết thắng, còn thắng xinh đẹp. Vì nhân thái biểu thái sau đó hỏi, nhưng nếu như hắn phòng thủ mà không chiến làm sao bây giờ? Tam trưởng lão tự tin cười nói, ta sẽ cùng thượng cấp câu thông một chút, để cho bọn họ đối với đặc biệt sự tình cục tạo áp lực. Nếu như hắn không dám cùng ngươi đánh, cái kia mục đích của chúng ta đồng dạng cũng đạt tới. Nghe được chính mình sư phụ có thể cùng thượng cấp trực tiếp câu thông, Vì nhân thái trong lòng không an phận hơi đi một ít. Bất quá cũng chỉ là đi như vậy một tia, sư phụ hắn rốt cuộc là hạng người gì, so với hắn người nào đều biết, đã qua trong những năm đó không nói liền cơm đều không ăn được trình độ. Ra khỏi cửa làm cái gì luôn là bị rất nhiều người trở thành là giả danh lừa bịp thần côn, cái kia là chuyện thường xảy ra, đừng nói là bọn hắn bây giờ trong miệng thượng cấp, coi như là trước đây trong thôn bí thư chi bộ, cũng có thể đối với bọn họ gọi là tới đuổi là đi. Vì nhân thái trong lòng suy nghĩ, bất quá chỉ là trong tay có cái kia mấy bộ công pháp mà thôi. Chờ ta bắt vào tay, ngươi bây giờ có tất cả đều là của ta. Trần Kỳ dẫn đạo ra khỏi Nhiếp Đình siêu năng lực sau đó, mà bắt đầu giáo Nhiếp Đình tu luyện. Tu luyện có thể phụ trợ siêu năng lực tấn cấp, điểm này đã sớm bị nghiệm chứng qua. Vì có thể làm cho Nhiếp Đình nhanh chóng sở hữu năng lực tự vệ, Trần Kỳ vô cùng khẩn cấp. Trận này dạy học là lén lút dạy học. Ở Trần Kỳ phía trước bế quan trong phòng thí nghiệm, hắn hướng về phía Nhiếp Đình nói ra, ta hiện nay đã sáng lập hai thiên công pháp là Tài Quyết Thiên, chương 1 cùng chương 02. Hai loại công pháp đều đã bị nghiệm chứng qua hoàn toàn sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nghe nói có thể tu luyện, Nhiếp Đình cũng cực kỳ kích động. Không phải nàng muốn trở thành một cái cường giả tuyệt thế, mà là bởi vì thiếu nam thiếu nữ bản thân liền đối với mấy cái này thần thần bí bí đồ đạc cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ thức tỉnh rồi siêu năng lực, lại biết online những cái này liên quan tới sự kiện linh dị, siêu năng lực sự kiện, lời đồn đều là chân thật. Nhiếp Đình tự nhiên muốn càng thâm nhập hiểu rõ một chút. Cái này hai môn công pháp khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Đình hưng phấn mà hỏi, sau khi luyện thành có thể hay không không có thể ngự kiếm phi hành? Có thể hay không tu luyện thành thượng tiên? Thượng tiên? Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn không biết cái gì là thượng tiên, nhưng nghĩ đến bất quá là Nhiếp Đình loại cô nương này thích xem nhất những cái này ngôn tình tu. Luyện kịch, không thể, cái này hai môn công pháp trong mắt của ta kỳ thực đều không được. Trần Kỳ nói ra, ta hiện ở công pháp tu luyện, nhưng thật ra là không có đối với bên ngoài mở rộng một loại công pháp. Ngoại trừ ta bên ngoài, trên đời này không có bất kỳ người nào biết. Nhiếp Đình sửng sốt một chút, hỏi, ta đây hẳn là học loại nào công pháp? Trần Kỳ nói ra, ta muốn để cho ngươi tu luyện ta công pháp tu luyện. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi công pháp tu luyện rốt cuộc. Là cái gì? Nếu có người hỏi, ngươi liền nói ngươi tu luyện là Tài Quyết Thiên, chương 02. Nhiếp Đình căn bản không biết Trần Kỳ lời nói này nếu như bị còn lại người biết. Biết dẫn phát lớn dường nào rung động. Còn tò mò hỏi, là không phải là bởi vì ngươi tu luyện môn công pháp này rất lợi hại. Ngươi sợ người khác biết sẽ đến đoạt. Trần Kỳ gật đầu, qua loa lấy lệ nói. Phía trước, Tài Quyết Thiên, chương 1, đã bị những quốc gia khác trộm đi. Cho nên, nhất định phải bảo mật. Đối với bất kỳ người nào đều phải giữ bí mật. Nhiếp Đình nhãn thần có chút hưng phấn gật đầu. Nói ra, ta biết rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ba mẹ ta đều không nói cho. Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Nói ra, ta đây hiện đang dạy ngươi tu luyện như thế nào. Ngươi trước nhìn con mắt ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.